John tham gia đơn vị bộ binh trong quân đội. Sau nhiều trận chinh chiến ngược xuôi, huy chương anh đeo đầy áo, bằng khen anh treo đầy nhà. Sau khi giải ngũ, John trở về thành phố. Bạn của anh giới thiệu cho anh một cô gái để làm quen. Trước khi rời đi, anh bạn nhắc nhở: "Nè, có thể anh có rất nhiều kinh nghiệm sống và chiến đấu ngoài mặt trận, nhưng mà có việc này anh phải nghe tôi. Khi nói chuyện với phụ nữ, anh hãy nhìn họ với ánh mắt trìu mến. Khi họ cần gì, anh nhất định đừng có để họ làm, hãy nhiệt tình làm giúp. Còn khi xuống xe, anh phải ra trước để mở cửa. Khi ngồi ghế, anh phải giúp họ kéo ghế ra. Nhớ nghe chưa?" Hôm sau, anh bạn gọi điện thoại cho John hỏi thăm về cuộc hẹn. John buồn bã nói: "Hây, không có hy vọng rồi." Anh bạn nghe xong cảm thấy bực bội vô cùng. "Anh có mở cửa xe giúp cô ấy không?" "Có, tôi giúp cô ấy mở cửa xe, cô ấy rất vui." "Vậy anh có giúp cô ấy kéo ghế ngồi không?" "Có chứ, tôi giúp cô ấy kéo ghế, cô ấy khen tôi là thiệt ga lăng." "Còn khi nói chuyện, anh có nhìn cô ấy bằng ánh mắt trìu mến không?" "Có, tôi nhìn cô ấy suốt, cô ấy còn khen tôi là dịu dàng nữa mà, cô ấy khen là mắt tôi rất đẹp." Vậy anh có chắc là trên bàn ăn, anh không để cô ấy tự làm mọi việc chứ?" "Nếu mà để cô ấy tự làm thì tốt rồi, anh biết không, khi đưa cô ấy về nhà, thấy cô ấy muốn uống nước, tôi đã nhanh chân chạy đi mua mấy lon nước ngọt về." "Chà, vậy thì tốt quá rồi còn gì." "Nhưng mà do thói quen, tôi mở lon nước ngọt ra, quăng về phía cô ấy rồi nằm rạp xuống sàn nhà." John nói. Như vậy, thói quen có sức mạnh to lớn. Nhiều thói quen có lợi cho việc nâng cao hiệu suất làm việc của công ty, nhưng chúng cũng đồng thời tiềm ẩn những nguy cơ. Làm thế nào sử dụng tốt con dao hai lưỡi này? Đó chính là vấn đề mà nhà quản lý phải suy nghĩ cẩn thận. Câu chuyện con cáo nhảy sào. Trong vườn nho có một chùm nho to tướng căng mọng, ai thấy cũng thèm. Có một con cáo nhỏ trông thấy thèm nhỏ chảy. Nó cố hết sức nhảy lên giàn nho để cắn một miếng thật to cho đã thèm. Nhưng giàn nho cao quá, nó nhảy không tới. Nó nghĩ thầm: "Chùm nho này trong bên ngoài thì tốt vậy, nhưng mà bên trong chưa hẳn đã ngon, có khi là chùm quả năm trước còn sót lại." Cáo ta lại đi sang ngắm nghía chùm nho khác, nhưng lần này nó cũng chụp hụt. Nó lại tự nhủ với lòng: "Chùm nho này chắc chắn là có bón phân hóa học rồi, không phải thực phẩm an toàn. Nếu không thì cũng là loại nho bị thúc chín à. May mà mình không có hái được, chứ nếu không ăn vào có khi mình bị đau bụng." Trên một cái cây gần đó, có mấy con quạ đang tụ tập xem cáo ta hái nho. Chúng vỗ tay hò hét cổ vũ. Cáo thì vui lắm, vẫy tay với lũ quạ tỏ ý cảm ơn. Sau hai lần nhảy giàn nho thất bại, cáo ta thấm mệt, ngồi thở phì phò. Nó nghĩ: "Phải chi bây giờ nó có một vị huấn luyện viên đưa cho mình chai nước suối, chỉ dẫn cho mình vài động tác và chiến thuật thì tốt biết mấy. Để mình thử lại lần nữa xem sao. Mình không tin là mình không nhảy tới giàn nho này." Thế là cáo ta dương cặp mắt giáo quạt nhìn quanh, tìm nhặt một thanh tre. Cáo ta nắm chặt thanh tre trong tay, đánh giá tình hình chung quanh và ra chỗ bảo bọn quạ cổ vũ cho nó. Có thêm sự động viên cổ vũ của đàn quạ, cáo ta càng tăng thêm lòng tin. Nó nắm lấy thanh tre, chạy đà rồi nhảy về phía giàn nho. Động tác nhảy sau của cáo tuyệt đẹp. Cáo ta đã thực sự nhảy qua được giàn nho cao khỏi đầu người, đáp xuống bãi cỏ êm như nhung một cách an toàn. Lũ quạ thấy chạy, trèo giang lên: "Cha, động tác đẹp quá, tư thế chuẩn xác nữa." Một cô quạ trẻ bay đến, tặng cho cáo chùm hoa. Cáo ta cầm bó hoa dại trên tay, trong lòng vô cùng cảm kích. Ôi, bao nhiêu năm kỳ vọng, bao nhiêu đời và cáo nỗ lực, cuối cùng mình cũng đã có được khoảnh khắc chiến thắng này. Sau khi niềm vui tạm thời lắng xuống, cáo ta bình tĩnh trở lại. Nó tự hỏi: "Mình muốn hái nho ăn mà, nho không hái được, nhảy cao hơn nữa thì có ích gì chứ?" Như vậy, trong quá trình theo đuổi mục tiêu, bạn đừng để tiếng cổ vũ bên đường hay là những cảnh vật xung quanh làm cho bạn mê mẩn mà bỏ quên mục tiêu ban đầu. Trong công việc cụ thể cũng như vậy, bạn phải nhớ mục tiêu của việc này là gì, mình phải đạt được kết quả thế nào. Tất nhiên, nhận được sự động viên sẽ khiến cho bạn cảm thấy có thêm sức mạnh, nhưng đừng bao giờ quên con đường dẫn đến mục tiêu nhé. Câu chuyện người nông dân muốn làm ăn lớn. Có một anh nông dân rất giỏi việc đồng áng, nhờ thế mà anh ta có cuộc sống thảnh thơi sung túc. Trong thôn, nhiều người khen anh ta thông minh, giỏi giang và nói rằng nếu ra ngoài làm ăn, anh ta nhất định sẽ thành công. Trong lòng đau nức không yên, anh ta bèn bàn với vợ mình để anh ta kinh doanh. Vợ của anh ta hiểu rõ chồng mình nên khuyên anh ta an phận với cuộc sống đã đủ hiện tại. Anh ta đã quyết chí rồi nên cô vợ khuyên về cũng vô ích. Vợ của anh ta bảo, làm kinh doanh cần phải có vốn. Ngày mai anh hãy mang một con dê và một con lừa vào thành phố bán để lấy tiền làm vốn. Cô vợ nói xong thì vội vàng chạy về nhà mẹ ruột, tìm ba người thanh niên và căn dặn họ một hồi. Sáng hôm sau, anh nông dân cưỡi lừa, cột theo con dê, háo hức lên đường. Ba chàng thanh niên mà cô vợ nhờ giúp cũng lén đi theo anh ta. Trời trong gió mát, đi được một lúc, anh ta cảm thấy buồn ngủ. Ngồi trên lưng lừa mà anh ta cứ ngủ gà ngủ gật. Ba người thanh niên nhẹ nhàng tháo dây chuông trên cổ con dê, mang buộc vào đuôi lừa rồi chấn con dê đi mất. Một lúc sau, anh nông dân tỉnh dậy. Quay lại nhìn, anh ta chẳng còn thấy con dê nào nữa. Anh ta cuống cuồng chạy đi tìm. Một anh thanh niên giả vờ chạy đến, nhiệt tình hỏi thăm anh ta đang tìm gì. Anh nông dân bảo anh ta vừa đánh mất con dê và hỏi anh thanh niên có trông thấy con dê của anh ta không. Anh thanh niên bảo khi nãy có thấy một người dẫn một con dê đi về phía thôn đó, đích thị đó là kẻ trộm dê của anh rồi. Anh nông dân vội vàng giao con lừa cho người hảo tâm giữ chùm, rồi hối hả chạy đi tìm dê. Khi tìm không được dê, mồ hôi ướt đẫm người, anh ta quay lại nơi cũ thì người hảo tâm đã biến mất cùng với con lừa của mình. Tuyệt vọng có đổi, anh ta vừa đi vừa khóc. Nào ngờ đi đến một bên hồ nước, anh ta thấy một người đang ngồi đó khóc còn thê thảm hơn mình. Anh nông dân thấy lạ lắm bèn hỏi người đó, chẳng lẽ anh còn xui xẻo hơn tôi sao? Anh thanh niên nói, tôi mang theo túi tiền đi vào thành phố mua đồ dùng, khi đến đây thấy có hồ nước nên tôi dừng lại để nghỉ chân uống nước và rửa mặt, nhưng chẳng may làm rơi túi tiền xuống hồ mất tiêu rồi. Sao anh không xuống tìm? Tôi không biết bơi. Nếu anh chịu xuống giúp tôi sẽ chia cho anh 20 đồng. Anh nông dân nghe xong vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ, chà, thế này thì tốt quá, mình đã mất lừa và dây, nay làm việc này có thể kiếm được 20 đồng, nhiều hơn cả tiền bán lừa và dây nữa. Anh nông dân vội cởi áo nhảy xuống hồ để tìm túi tiền, tìm hoài không thấy. Anh ta tiêu nghỉu ngồi lên bờ thì không thấy anh thanh niên kia nữa, cả quần áo lương khô của mình cũng biến mất, chỉ còn vài đồng tiền lẻ trong túi quần. Anh ta thất thểu về nhà. Vừa bước vào nhà, anh nông dân vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy lừa và dây của mình. Cô vợ bảo, chưa xảy ra chuyện thì khinh suất vô tâm, khi xảy ra chuyện rồi á thì quan mang rối trí, gây ra tổn thất rồi á thì nôn nóng gỡ gạt, ngay cả những thứ rủi ro cơ bản nhất mà anh cũng không dự liệu được. Đề phòng được á thì làm sao anh có thể ra ngoài thương trường mà tranh giành với thiên hạ đây. Thôi, anh nên an phận với công việc đồng án của mình đi. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, doanh nhân cho thấy mặc dù rất am hiểu các đạo lý kinh doanh, nhưng đối với lĩnh vực mà họ không thông thạo, không có đủ năng lực và bản lĩnh thì họ sẽ không tùy tiện làm. Họ cho rằng nếu cố sức làm cái mà mình không biết thì chỉ có thất bại mà thôi. Câu chuyện sao tôi phải vỗ tay. Một hôm, Tổng thống đột nhiên muốn đến thăm viện tâm thần ở một thị trấn có rất đông người Do Thái sinh sống. Viện trưởng viện tâm thần nhận được thông báo thì lập tức căn dặn nhân viên cấp dưới phải chuẩn bị đón tiếp thật long trọng. Để làm vui lòng Tổng thống, viện trưởng còn căn dặn nhân viên sắp xếp sao cho khi Tổng thống đến thì toàn bộ bệnh nhân và nhân viên trong viện phải vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Khi Tổng thống đến thăm viện, toàn bộ bệnh nhân trong viện đều hoan hô vang dậy. Tổng thống vô cùng vui sướng. Đột nhiên, Tổng thống quay sang viện trưởng hỏi, sao ông không vỗ tay? Tôi không phải bệnh nhân tâm thần, tôi vỗ tay làm gì? Có thể thấy thông qua câu chuyện này, bất kỳ vị lãnh đạo nào cũng muốn có quyền uy và thật sự cần có quyền uy. Nhưng uy quyền của lãnh đạo phải được thiết lập trên sự tự nguyện của nhân viên, chứ không phải là dùng chức quyền áp đặt cấp dưới và kính nể mình. Câu chuyện ai cũng có chỗ hữu dụng. Trước cuộc kiểm tra cho người đi quân dịch, có một thanh niên bảo với bác sĩ khám mắt rằng anh ta đã bị cận thị nhiều năm rồi. Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận anh ta quả thật bị cận thị. Nghe bác sĩ nói thế, anh thanh niên rất vui mừng. Nếu chạy thì tôi không cần phải đi lính nữa rồi. Bác sĩ lắc đầu. Tôi nghĩ anh tham gia các trận đánh sắp lắc cả thì không thành vấn đề. Nên tôi đã ghi tên anh vào danh sách đi quân dịch rồi. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, quan điểm của người Do Thái không có người vô dụng, chỉ có lãnh đạo không biết dùng người. Nguồn tài nguyên nhân lực cần phải được khai thác và sử dụng triệt để. Đó là môn học quan trọng nhất trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực. Lãng phí nhân lực chính là sự lãng phí nghiêm trọng nhất của công ty. Câu chuyện những người Do Thái đẩy toa xe lửa. Do cuộc sống khó khăn, không có nhà ở, nên có mấy người Do Thái gốc Đức đành phải lấy toa xe lửa hỏng đã được vứt bỏ làm chỗ trú ngụ tạm thời. Một buổi tối, trời rét căm căm. Thế mà mấy người Do Thái ấy lại mặc áo ngủ đi ra ngoài trời để toa xe lắc lư qua lại. Một người Đức nhìn thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn hỏi: "Ờ, nè, các anh làm gì vậy?" "À, có người muốn đi vệ sinh." Người Do Thái miễn cưỡng trả lời. "Do trên toa xe có ghi rõ nghiêm cấm đi vệ sinh sau khi dừng chạy, nên chúng tôi phải đẩy toa xe lắc lư không ngừng." Thông qua câu chuyện này có thể thấy, dân tộc Do Thái là một dân tộc xem trọng giao kèo và các quy phạm pháp luật. Họ nghiêm túc tuân thủ chúng, nhưng họ cũng biết cách ứng biến đối với sự ràng buộc của chúng. Về hình thức thì họ vẫn tuân thủ, nhưng họ vẫn không thực sự thay đổi phương thức hoạt động vốn có. Câu chuyện hài hước trên muốn nhắn nhủ điều này. Chỉ cần đối chiếu với thực tế hoạt động kinh doanh, chúng ta sẽ thấy được điều phi diệu trong đó. Câu chuyện bí quyết phát tài. Có một ông chủ lớn tiếng khoe khoang rằng ông ta đã tìm ra một bí quyết. "Trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng tiền lương chẳng phải là điều đáng xem trọng nhất ở trong nghề nghiệp. Khi làm việc nhiệt tình, chính công việc đã giúp bạn phát huy tài năng tiềm ẩn của bản thân và được mọi người tán thưởng. Cái niềm vui đó còn lớn hơn cả tiền bạc mà bạn nhận được nữa." "Chà, vậy lý thuyết này có đúng đối với bản thân ông không vậy? Ông đã cảm thấy mình giàu có chưa?" Có người hỏi. "Ờ, không phải. Sau khi vận dụng lý thuyết này đối với những người làm công cho tôi thì tôi mới phát tài được." Ông ta nói. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, người Do Thái cho rằng người quản lý và nhân viên có vị trí khác nhau. Phương thức tư duy và góc độ nhìn nhận vấn đề của cả hai cũng khác nhau. Đứng dưới hai phương diện đó, người Do Thái sáng suốt chọn lấy phương diện gần với lợi ích của mình. Câu chuyện hợp tác đôi bên cùng có lợi. Một hôm, các bộ phận trên cơ thể mở cuộc họp để xem ai có vị trí quan trọng hơn. Mắt, tai, mũi, miệng tuyên bố: "Chúng ta nằm ở trên cao, tức là có vị trí cao quý, còn chân ở chỗ thấp nhất, hèn kém nhất. Thế nên chúng ta phải đặt ra quy định, các bộ phận không được qua lại và làm anh em với chân." Các bộ phận khác đều lặng thinh không phản đối. Chân nghe xong, chẳng thèm để ý đến sự khinh miệt của các bộ phận khác đối với mình. Mấy hôm sau, có người đến mời sang nhà chung cơm. Miệng thì muốn đi ăn một bữa no nê cho thỏa thích, nhưng cái chân chẳng chịu đi. Thế là không còn cách nào khác, đành phải bỏ cuộc. Qua vài hôm, tai muốn ra ngoài nghe tiếng chim hót, mắt muốn nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp. Thế nhưng, chân chẳng chịu nhúc nhích, tai và mắt chẳng biết làm sao cả. Các bộ phận bèn họp lại, bàn với nhau hủy bỏ kiến nghị lúc đầu. Nhưng cái mũi không đồng ý đã bảo: "Cái chân ấy, dù có thể chế ngự các cậu, nhưng tớ đây chả có yêu cầu gì với nó, thử xem nó làm được gì tớ." Chân nghe xong, bèn đi đến nhà vệ sinh dơ bẩn, cứ đứng mãi ở đó chẳng chịu đi. Mùi hôi thối xông vào mũi khiến người ta muốn ói. Chuột và dạ dày trách móc: "Ờ trời ơi, các người ý kiến này đó càng chỉ đến chúng tôi mà để chúng tôi chịu trả lây vậy. Tự hỏi xem ai gây chuyện cho cả làng chịu cố nào." Thông qua câu chuyện này có thể thấy, trong quan điểm kinh doanh của người Do Thái, tinh thần hợp tác cũng quan trọng như lợi nhuận vậy. Trong một tập thể, mỗi thành viên đều có chỗ hữu dụng. Vì thế, chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, hợp tác với nhau và không được bài xích nhau. Câu chuyện, việc này ai phụ trách? Có một nha sĩ thực tập trong bệnh viện, cho lần đầu nhổ răng cho bệnh nhân đều cảm thấy rất căng thẳng. Khi anh ta ghép cái răng sâu để nhổ ra ngoài, do quá căng thẳng nên tay chân trùng chảy, làm rơi cái răng vào trong cổ họng của bệnh nhân. Nha sĩ nói: thật xin lỗi ông, bệnh của ông giờ không còn thuộc phạm vi điều trị của tôi nữa rồi, mời ông đến gặp bác sĩ tai mũi họng." Khi bệnh nhân ôm họng đến gặp bác sĩ tai mũi họng thì cái răng chui tọt xuống bụng. Bác sĩ tai mũi họng sau khi kiểm tra liền bảo: "Hey, thật lấy làm tiếc, bệnh của ông không thuộc phạm vi điều trị của tôi. Mời ông đến gặp bác sĩ ở chuyên khoa tiêu hóa." Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa chụp X quang, kiểm tra dạ dày của bệnh nhân. "Rất tiếc cái răng của ông hiện nằm trong ruột rồi. Ông hãy đến gặp bác sĩ điều trị đường ruột đi." Bác sĩ chuyên khoa ruột cũng chụp X quang xem xét bệnh trạng. Sau đó ông ta bảo: "Cái răng của ông nó đi xuống ở phần dưới rồi. ông hãy đến gặp bác sĩ ở chuyên khoa bài tiết để điều trị đi ha. Và cuối cùng, bệnh nhân đến phòng bác sĩ chuyên khoa bài tiết, nằm chống mông trên bàn cho bác sĩ kiểm tra. Vị bác sĩ kinh hoàng hét lên: "Ô trời ơi, hậu môn có một trăng nè, ông hãy đến gặp bác sĩ điều trị ngay đi." Có thể thấy thông qua câu chuyện này, chia nhỏ các phòng ban trong công ty là điều nên làm. Nhưng nếu chỉ biết chia ra mà không có cơ chế hợp tác hiệu quả thì sẽ tạo nên tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau. Trong các công ty, đặc biệt là các công ty có quy mô lớn, rất dễ tồn tại điểm yếu này. Câu chuyện rủi ro và cơ hội. Có một người nông dân sống ở chân rừng. Anh ta có một trang trại rất lớn với tường rào cao bao quanh. Một hôm, có con sư tử lao vào nhà anh ta. Anh nông dân vội vàng khóa cửa cổng lại. Anh ta muốn bắt sống nó. Chạy tới chạy lui trong hàng rào, mãi mà con sư tử vẫn không tìm được lối ra. Nó tức giận gầm lên như sấm, lao vào đàn dê đang ở gần đó. Kết quả là đàn dê bị sư tử ăn sạch. Dường như nó vẫn chưa hả giận, tiếp tục lao đến chuồng bò, chụp lấy một con bò sữa. Anh nông dân sợ hãi trốn trong nhà, trơ mắt nhìn mọi việc đang diễn ra. Anh ta hồn bay phách tán, vội bảo người nhà mở cổng để con sư tử đi ra ngoài. Con sư tử cuối cùng cũng rời khỏi đó, nhưng hậu quả để lại thật thê thảm. Anh nông dân ôm đầu nằm gục trên sàn nhà, than oán, tự trách mãi không thôi. Anh ta lẩm bẩm một mình: "Ôi, sao mình lại điên như vậy chứ? Tự nhiên lại đòi giúp một con giả thú mà bình thường trông thấy nó ở xa là phải chạy trốn thục mạng rồi. Trời ơi!" Có thể thấy thông qua câu chuyện này, quả thực ý nghĩ bắt được một con sư tử trong vườn nhà rất là tuyệt vời, vì không có nhiều cơ hội để làm được điều đó. Tuy nhiên, vấn đề là con sư tử chứ không phải là con mèo hay là con chó. Nó có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng đồng thời lại rất nguy hiểm. Trong quá trình quản lý công ty cũng như vậy, rất nhiều người sẽ gặp phải tình huống sư tử vào nhà. Như câu chuyện trên, là một người quản lý cấp cao, bạn cần phải hiểu rõ, nếu không nắm chắc phần thắng thì đừng tham lam, quyết định vội vàng, kinh suất là nguồn gốc dẫn đến tai họa cháy nhà đấy. Câu chuyện tiêu chuẩn khảo hạch thành tích. Trong khu rừng, các loài động vật đang chuẩn bị tổ chức một cuộc thi sắc đẹp. Rất nhiều loài đăng ký tham gia. Cả khu rừng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Chim cú, chim sẻ, chim ưng, gấu nâu và kiến là thành viên ban giám khảo. Ban giám khảo bắt đầu các công việc chuẩn bị cho cuộc thi. Vua của khu rừng, sư tử, gọi ban giám khảo đến bàn bạc xem nên tổ chức cuộc thi sắc đẹp này như thế nào. Sư tử nói: "Muốn chọn loài đẹp nhất, trước tiên chúng ta phải định ra tiêu chuẩn của cái đẹp. Thế nào là đẹp? Gấu nâu, anh nói xem, suy nghĩ của anh đẹp là như thế nào?" Gấu nâu nói: "Ồ, vấn đề này tôi nghĩ từ lâu rồi. Chọn cái đẹp là việc quan trọng nên phải thiệt là cẩn trọng. Tiêu chuẩn chọn lựa của chúng ta trước tiên là nên chọn con vật có thân thể cường tráng và khỏe mạnh, giống như loài gấu của tôi vậy. Ai cũng là lực sĩ ở trong thế giới động vật. Chúng tôi mang vẻ đẹp của sức mạnh mà." Chim sẻ chen vào: "Tôi không tán thành với quan điểm của gấu đâu. Động vật đẹp nhất phải có vẻ ngoài xinh xắn, ví như loài công ở trong gia tộc nhà chim của chúng tôi vậy. Đó là loài động vật có bộ lông trực trở và lộng lẫy, khí chất tao nhã biết bao." Chim mừng thấy vậy chen vào: "Các người đều không đúng. Loài vật đẹp nhất nên có đôi mắt sắc bén để có thể mê hoặc được các loài khác. Loài chim mừng của chúng tôi đây nè, có đôi mắt sắc bén nhất đó." Kiến thấy vậy bèn nói: "Tôi không đồng ý với suy nghĩ của mấy anh đâu. Cái đẹp tâm hồn mới là cái đẹp nhất. Chúng tôi giống những con ong trong thế giới côn trùng vậy, ngày ngày làm việc chăm chỉ, đó mới gọi là đẹp đó." Cú thấy vậy liền nói: "Các người suy nghĩ thiệt là nông cạn. Động vật mà đẹp nhất nên là loài có cống hiến nhiều nhất cho rừng xanh. Tỷ dụ như chim gõ kiến, ngày ngày chăm chỉ bắt sâu. Nếu không có chim gõ kiến thì cá khu rừng đầy sâu hại, cây xanh không thể sống tươi tốt. Như vậy môi trường sống của chúng ta sẽ bị quỷ hoại." Ban giám khảo mỗi người một ý, ai cũng cố bảo vệ ý kiến của mình nên họ tranh cãi không ngớt. Sư tử thấy ban giám khảo tranh luận đã hết nửa ngày vẫn chưa đưa ra được ý kiến thống nhất, bèn nói: "Mọi người ai cũng có quan điểm riêng đối với cái đẹp. Vậy chúng ta có thể tổng hợp lại đưa ra tiêu chuẩn về cái đẹp như thế này. Phải có sức mạnh như gấu, có vẻ ngoài lộng lẫy như công, có đôi mắt tinh tường như chim ưng, chăm chỉ cần mẫn dự kiến, lại có tinh thần cống hiến cao độ như chim cỏ kiến. Căn cứ theo tiêu chuẩn đó mà chọn, nhất định chúng ta sẽ chọn được loài động vật đẹp nhất. Sư tử nói xong, các bọn nhìn nhau, chẳng biết nói sao nữa. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, khi công ty tiến hành đánh giá thành tích nhân viên, vấn đề thường gặp phải nhất là vấn đề tiêu chuẩn đánh giá. Thực ra thì việc này cũng giống như việc chọn ra loài động vật đẹp nhất vậy. Nếu không có một tiêu chuẩn chính xác thì rất khó để đánh giá các nhân viên một cách công bằng. Vì thế, công ty muốn đề xướng điều gì, tán dương điều gì, phải có tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, nếu không thì việc đánh giá đó khó mà hiệu quả được. Câu chuyện chú chó bỏ nhà ra đi. Có một gia đình lạc mất chú chó nhỏ, họ vội vàng báo cảnh sát tìm kiếm. Một tuần sau, có người nhặt được nên mang nó đến nộp cho cảnh sát. Đội cảnh sát gọi điện báo cho chủ nhân của nó đến mang về. Nhưng kỳ lạ là chú chó chẳng hề tỏ ra vui mừng, trái lại nó còn buồn rơi nước mắt. Thế là viên cảnh sát bèn hỏi, mi nên cảm thấy vui mừng mới đúng, sao mi lại rơi nước mắt? Chú chó trả lời, ngài cảnh sát à, ngài không biết đấy thôi, là tôi đã bỏ nhà đi đấy. Viên cảnh sát sửng sốt, chủ nhà ngược đãi mi sao? Chú chó buồn bã trả lời, tôi đã ở nhà đó nhiều năm rồi, ngay từ đầu tôi đã tận tâm tận lực bảo vệ cho sự an toàn cho gia đình nhà chủ. Đương nhiên, chủ nhân cũng khen thưởng tôi, xoa đầu tôi và dẫn tôi đi tản bộ. Cảm giác được xem trọng, được yêu thương cùng với sự hãnh diện vì mình đã làm tốt nhiệm vụ khiến tôi luôn tự nhắc nhở mình phải tận lực bảo vệ gia đình nhà chủ. Cho đến một hôm. Sau đó thì sao? Viên cảnh sát hỏi dồn. Cho đến một hôm, chủ nhà lắp đặt hệ thống chống trộm. Thế là tôi bị thất nghiệp. Giờ đây trách nhiệm trong nhà chẳng thuộc về tôi nữa. Những người trong nhà cũng chẳng cần tôi bảo vệ nữa. Suốt cả ngày tôi chẳng có việc gì để làm. Tôi chẳng còn có ích gì cho gia đình này nữa. Mặc dù chủ nhân đối xử với tôi vẫn như xưa, nhưng tôi không chịu nổi cảm giác làm kẻ vô dụng. Vì vậy tôi đã bỏ nhà ra đi, sống những ngày tháng lưu lạc đó đây. Như vậy trong thực tế ngày nay, nhiều ông chủ cho rằng mình đã trả lương hậu hĩnh cho nhân viên của mình. Thế thì họ chẳng có lý do gì để phàn nàn nữa. Kỳ thực, khích lệ nhân viên bằng tiền vẫn có sự hạn chế, bởi vì cách làm đó không thể có tác dụng dài lâu, bởi vì con người luôn khao khát thể hiện giá trị của bản thân. Khi nhân viên làm việc kém hiệu quả, thành tích suy giảm, bạn đừng nghĩ tiền lương cao có thể giải quyết được vấn đề. Bạn phải hiểu rõ nhu cầu của họ để khích lệ họ. Cũng giống như chú chó trong câu chuyện, nó không vì miếng ăn mà từ bỏ trách nhiệm đối với sự an toàn của gia đình và từ bỏ khao khát chứng tỏ năng lực của bản thân. Nhân viên trong công ty cũng không vì nhận được lương thưởng hậu hĩnh mà giảm đi nhu cầu chứng tỏ bản lĩnh và cảm giác thành công của bản thân họ. Câu chuyện phần thưởng. Có ông lão đánh cá nhìn thấy bên mạn thuyền có con rắn đang ngậm một con nhái trong miệng, nhìn thấy dáng vẻ vùng vẫy thoát thân của con nhái thật đáng thương. Ông lão động lòng trắc ẩn, bèn ra tay cứu nó thoát khỏi miệng rắn. Nhưng sau đó ông lão lại cảm thông với con rắn đang đói sắp chết. Thế là ông ấy lấy bình rượu ra, đổ cho nó vài giọt. Con rắn uống rượu xong thì vui vẻ bò đi. Còn con nhái cũng thật vui mừng vì đã tìm lại được sự sống. Ông lão đánh cá thì vui sướng nghĩ rằng mình đã làm được một việc tốt. Đó thực sự là kết cục mỹ mãn. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông lão đánh cá nghe thấy có tiếng động bên mạn thuyền. Ông bèn cúi xuống xem. Cảnh tượng khiến ông vô cùng sửng sốt. Con rắn đã quay trở lại, trong miệng ngậm theo hai con nhái, nó chờ đợi ông lão thưởng rượu. Có thể thấy thông qua câu chuyện trên, chúng ta đều biết rằng ông lão vốn không có ý định bảo con rắn đi bắt nhái nữa, nhưng kết quả lại không như ý. Lãnh đạo khích lệ hành vi nào thì sẽ nhận được kết quả ấy. Trong thực tế quản lý công ty, người Do Thái đã đúc kết nên một nhận định. Trong một tập thể, nếu bạn muốn hạn chế những hành vi sai lầm, bạn cần phải sửa đổi chế độ khen thưởng không hợp lý. Đối với những hành vi sai trái, bạn cần phải xử phạt nghiêm minh. Nhưng trên thực tế, có không ít trường hợp khi bạn hy vọng thay đổi hành vi của mọi người thì bạn lại gieo thêm cho mọi người niềm tin và mong muốn tiếp tục thực hiện hành vi ấy. Để tránh gây ra sự hiểu lầm không đáng có, chi bằng bạn hãy khen ngợi một cách rõ ràng và chính xác những hành vi đúng đắn. Như thế, việc khen ngợi của bạn sẽ mang lại hiệu quả tích cực hơn. Câu chuyện tự do và thức ăn ngon. Có một con sói thật đáng thương, nó đói đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Một hôm, sói ta gặp được một chú chó chẳng may đi lạc. Con chó trông thật béo tốt với bộ lông ống bực. Số ta muốn dạy bổ ra chộp ngay chú chó, xẻ nó thành nhiều mảnh mà đánh chén cho thỏa cơn đói. Nhưng nếu làm thế, tất nhiên phải dùng sức mà đấu. Con chó đang trong tình trạng sung mãn thế kia, nhất định sẽ chống cự quyết liệt. Thế là số ta bèn đến gần ôm tồn trò chuyện, khen chú chó có tướng mạo phi phàm, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ vô ngừng với chú chó. Chó mới bảo sói: "Này ông sói, nếu ông muốn được to khỏe như tôi thì cũng đâu khó gì. Quyền quyết định thuộc về ông. Hãy bỏ trường trộm đi, cuộc sống của ông sẽ tốt đẹp hơn. Hãy nhìn những đồng loại của ông kìa, họ sống trong những rừng sâu như con quỷ đói, dứt dưỡng như những kẻ ăn xin. Tương lai chỉ có chết đói mà thôi. Bởi vì sao à? Bởi vì các ông không có sự đảm bảo nào cả, không có những bữa ăn ngon miễn phí, tất cả phải dùng sức lực mà tranh đoạt. Chỉ cần ông đi theo tôi, cuộc đời của ông sẽ tốt hơn." "Thế tôi phải làm sao?" sói hỏi. Chó nói: "Ông chẳng cần làm gì cả, ông chỉ cần đuổi những kẻ đến làm phiền, cung kính với chủ nhà, khiến họ yêu quý ông là đủ. Rồi ông sẽ được thưởng đủ mọi thứ ngon, như đầu gà, xương bồ câu chẳng hạn. Ngoài ra ông còn được chủ vỗ về ôm ấp nữa." Số ta nghe kể thì ham muốn cực độ, tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc mà cảm động rơi nước mắt. Thế là sói quyết định theo chó về nhà. Trên đường về nhà, sói thấy lông cổ của chó đã bị trùm sạch, lấy làm lạ, nó bèn hỏi: "Việc này là sao vậy?" "À, không có gì cả." "Không có gì là sao?" "Chuyện nhỏ ấy mà, chẳng có gì đáng nói cả." "Thế rốt cuộc là chuyện gì?" "Ông có nhìn thấy chiếc vòng cổ của tôi không? Đó chính là nguyên nhân lông cổ của tôi không còn đấy." "Tại sao phải buộc vòng cổ vậy? Anh không được tự do đi lại sao?" sói hỏi. "Đó chẳng phải là vấn đề gì to tát." Chó tỏ vẻ không quan tâm. "Vấn đề lớn đó chứ. Những bữa ăn ngon của anh tôi quả thực rất hiếm khi có được. Nhưng mà nếu dùng tự do để đánh đổi thì tôi không màng đâu." Nói xong, sói liền co giò bỏ chạy mất tâm. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, con sói dù đói nhưng vẫn không sẵn lòng đánh đổi tự do để lấy những bữa ăn ngon. Điều đó ngụ ý rằng mọi sinh vật trên đời đều khao khát tự do. Đối với người quản lý, cho nhân viên của mình không gian hoạt động và quyền lợi hợp lý là điều vô cùng cần thiết. Tôn trọng quyền lợi cá nhân, điều động đúng người đúng việc, khích lệ lòng nhiệt tình và cảm giác trách nhiệm là những biện pháp quản lý được hoan nghênh chào đón. Có những người quản lý tự cho rằng mình có năng lực hơn người khác, nên đối với nhân viên, họ luôn yêu cầu độc đoán, không cho nhân viên của mình tự do và quyền đóng góp ý kiến. Cách quản lý độc đoán như thế này sẽ làm mất lòng tin nơi nhân viên, đồng thời làm mất đi những cơ hội phát triển của công ty. Câu chuyện động viên tinh thần. Vì di chuyển chậm chạp nên rùa thường xuyên bị những con thú khác cười nhạo, đặc biệt là thỏ, quán quân của những lần thi chạy đua. Mỗi khi gặp rùa, thỏ đều chế nhạo rùa. Nó bảo rùa nên kết bạn với ốc sên, như thế mới xứng đôi dừa lứa. Điều đó khiến cho rùa càng thêm xấu hổ, chẳng dám nhìn mặt ai. Rùa buồn bã, suốt ngày nhốt mình trong đầm nước và thăng thân trách phận. Một chú cua đi ngang, trông thấy dáng vẻ ủ rũ của rùa, bèn đến hỏi nguyên nhân. Rùa đau lòng nói: "Tôi vốn chậm chạp nên mỗi lần chạy đua với thỏ đều bị bỏ lại sau lưng. Từ đó về sau, mỗi khi nhìn thấy tôi thì thỏ lại cười nhạo tôi." "Anh bạn à, đừng để tâm những gì thỏ nói nữa. Tôi tin sẽ có một ngày anh chạy đua thắng thỏ. Anh nhất định sẽ là người chiến thắng chung cuộc." Cô động viên khích lệ rùa, tiếp thêm cho rùa sức mạnh tinh thần. Rùa tin vào những lời nói của cua. Từ đó về sau, rùa không còn ma mặc cảm trong lòng. Thỉnh thoảng, những lúc đi dạo, rùa còn vui vẻ vừa đi vừa hát. Đến vòng chung kết của cuộc thi chạy đua, thỏ cảm thấy thật tự mãn vì biết rùa chạy rất chậm. Thỏ thảnh thơi nằm dưới gốc cây đến một giấc nồi nề. Nào ngờ đến khi tỉnh dậy thì thỏ thấy rùa đang đứng trên bục nhận giải thắng cuộc trong tiếng reo hò của muôn loài. Khi nhận giải, rùa mời cua lên sân khấu, trịnh trọng đeo quy chương vào cổ của cua. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của muôn loài, rùa bèn giải thích: "Các vị à, bây giờ tôi xin trao lại quy chương này cho anh cua. Vì nếu không có anh ấy động viên, khích lệ thì tôi không bao giờ có được chiến thắng hôm nay. Nhưng đây trước mặt mọi người, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến anh cua." Nói xong, rùa chắp tay cúi thấp người xá cua một cái. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, nhiều lúc sự khích lệ tinh thần nhân viên còn quan trọng hơn cả phần thưởng vật chất, đặc biệt là đối với những nhân viên không còn đủ tự tin. Là nhà quản lý, bạn đừng hạ tiện lời khen và động viên đối với nhân viên của mình. Hãy khẳng định giá trị của họ. Hãy thắp lên ngọn lửa hy vọng trong tim của họ nhé.